Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Ngô Thiếu phấn khích ban đêm. Ngô Diệu là Tùng Giang thị Giang Nam khu, khu nghị viên nhi tử. Đơn giản giải thích một chút cái khu vực này nghị viên đại khái quyền lực cùng chức năng. Bởi vì toàn bộ đặc khu số 9 là tự trị, vì lẽ đó nó chính trị hệ thống là khác biệt với khu 7 cùng khu 8. Khu 9 thuộc hạ tam đại trong thành phố. Từng cái khu hành chính vực là không có khu trưởng chức vị. Thông tục tới nói, phụ trách trị an quản lý chính là từng cái cảnh ti. Tỉ như hắc phố cảnh ti, nam khu cảnh ti vân vân. Mà phụ trách dân chính, dân sinh, chính là khu nghị hội. Mà mỗi cái khu nghị hội đều có thủ tịch nghị viên. Bọn hắn phụ trách đem toàn bộ khu vấn đề đưa đến thành phố pháp hội. Sau đó thông qua tất cả nghị viên bỏ phiếu sinh ra kết quả. Đến quyết định chính sách mới phải chăng phổ biến. Thủ tịch nghị viên bên trong, có chính ép ủy nhiệm. Cũng có khu vực bên trong thông qua dân chúng phiếu bầu đề cử đi lên. Mà Ngô Diệu cha hắn Ngô Văn Thắng, chính là dân tuyển Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô gia tại Giang Nam khu lực ảnh hưởng là rất cao. Mà đây cũng là vì cái gì viên khác không phải muốn để Trọc Tử giới thiệu với hắn Ngô Diệu nhận biết. Nguyên nhân, hắn không cam tâm giống như viên hoa, chỉ ở hắc phố bên này làm một chút lợi ích tranh đấu. Mà là muốn đem ánh mắt đặt ở càng lớn tốt hơn đất màu mỡ bên trên. Vì lẽ đó, viên khắc mới mượn Trọc Tử giao thiệp quan hệ, mới lôi kéo được 4 cái trẻ tuổi tiểu tử, chuẩn bị nhất khối làm một chút dược phẩm ngành nghề. Mà 4 người này đều không ngoại lệ, cơ hồ toàn bộ đều là gia cảnh giàu có Tùng Giang thượng lưu tử đệ. Ban đêm, viên khắc cũng không có định ngày hẹn mặt khác 3 cái bạn mới. Mà là chỉ đơn độc thấy Ngô Diệu. Đại trong hoàng cung, một băng bồi rượu cô nương ngay tại dỗ dành mã tử tùy tùng uống rượu nói chuyện phiếm. Mà viên khắc thì là ngồi tại ở giữa nhất bên cạnh ghế sofa bên cạnh. Mỉm cười hướng về phía Ngô Diệu nói ra. Thế nào, tiểu Diệu, cùng chúng ta nhất khối lẫn vào thuốc mua bán. Ngô Diệu sờ lên mình một đầu nổ mắt tóc đỏ. Khóe môi nhếch lên mỉm cười hỏi lại. Ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không nghĩ hợp nhất chúng ta? Ha ha, viên khắc cười một tiếng. Ngươi nhìn ngươi cười cái gì a? Ta đều không phải loại kia trên bàn rượu nói tiên lời nói lão đầu tử. Người trẻ tuổi nha, đàm luận mà vẫn là dễ dàng một chút tốt. Ngô Diệu hít mũi một cái. Lời nói ngay thẳng tiếp tục hỏi. Ngươi cho ta giao cái thực chất. Chúng ta đến cùng là hợp tác, vẫn là hợp nhất. Viên khắc châm trước nửa ngày. Tiểu Diệu, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi hỏi, trong mắt ngươi là lợi ích trọng yếu, vẫn là cái gì cái gọi là giang hồ số ghế trọng yếu? Viên khắc cười nhìn đối phương. Ngô Diệu sững sờ về sau, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Ra làm ăn, đương nhiên lợi trọng yếu nhất. Cho nên nói nha, ta cũng không nói ta là hợp tác, vẫn là hợp nhất. Viên khắc nhúng tay đáp, người trước nhìn ta có thể cho ngươi mang đến bao lớn lợi nhuận. Đến lúc đó ngươi tự nhiên trong lòng liền có chủ thứ. Công ty của ngươi làm sao vận doanh ta không quản. Mỗi tháng ta chỉ cấp ngươi thả hóa cùng quy định tiêu thụ nhiệm vụ. Sau 3 tháng, ngươi sờ mình trong túi tiền. Chúng ta bàn lại, có thể. Ngô Diệu suy tính nửa ngày về sau, quả quyết gật đầu. Người nếu không muốn hướng hóa thượng đặt tiền, cái kia có thể trước cho một phần nhỏ, còn lại chờ bán đi trả lại thanh. Viên khắc cấp ra rất lợi ích thực tế điều kiện. Ngô Diệu sững sờ, người làm như vậy, công ty mình người có thể hay không cân bằng a? Tiền của ngươi, ta tư nhân cho ngươi đệm, bọn hắn có cái gì không cân bằng? Viên khắc đã rộng thoáng lại đại khí đáp lại nói, liền xông ngươi câu nói này. Ta đùa với ngươi chơi. Ngô Diệu gật đầu, một ngụm đồng ý, đến, cạn ly, làm, hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, dăm ba câu đem chính sự mà đàm luận rõ ràng về sau. Trong phòng liền bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Ngô Diệu không cá cược không rút, nhưng lại yêu ép, mà lại chơi tặc lãng. phát minh không ít buổi chiếu phim tối mới cách chơi. Đến, đều trước chớ ồn ào a, chơi một cái trò chơi. Ngô Diệu kéo cổ hô một tiếng về sau. Trong phòng yên tĩnh, chơi cái gì a? Rút long, cái gì là rút long? Viên Khắc là một chuyện nghiệp tâm cực mạnh người. Mặc dù trước kia cũng thường xuyên cần xã giao, nhưng lại rất ít lưu ý loại trường hợp này một chút cách chơi. Đơn giản, Ngô Diệu nghe tiếng hơi có chút hưng phấn giải thích nói. Một hồi tắt đèn, tìm muội muội đem cái lồng cởi ra, theo bên trái bắt đầu thuận kim đồng hồ truyền lại, sau đó muội muội xoay người, nhắm mắt lại hô ngừng, cầm trong tay cái lồng người liền đứng lên, sau đó tiếp tục rút, thứ bậc hai người cũng tuyển ra đến. Đêm nay hai người này liền phải hắc hắc hắc. Viên Khắc chấn kinh, ở chỗ này hắc hắc hắc a. Thảo, sao có thể chơi lớn như vậy đâu? Đi nhà vệ sinh là được. Ngô Diệu nhướng mày xông Viên Khắc nói ra. Ha ha, có phải là có chút kích thích? Viên Khắc nghe xong trở về phòng cũng yên lòng. Vì lẽ đó cười gật đầu. Đâm thẳng kích, vậy đến đây đi, tới tới tới, bắt đầu đi. Ngô Diệu xoa xoa tay. Ha ha, Diệu ca, ta nam hơi ít, ta gọi mấy cái thiếu gia a. Bên cạnh Tùy Tùng hỏi một câu. Người đi đi. Ngô Diệu tùy ý khoát tay áo, chọn hai cái dáng dấp sạch sẽ. Viên Khắc nghe xong lời này, lập tức cười. Ngươi còn rất thay cô nương cân nhắc a, còn biết cho người ta tìm dáng dấp sạch sẽ. Tiếng nói rơi, trong phòng các cô nương đều là hiểu ý cười một tiếng. Trong đó một cái nháy mắt nói ra. Viên ca, cái trò chơi này có thể sẽ tuyển ra nam nữ. Cũng có thể sẽ tuyển ra một đôi tiểu huynh đệ nha. Viên Khắc nghe tiếng cứng đờ. Cái gì? Ý gì? Ngươi còn không có nghe rõ sao? Chính là có khả năng đến hai ta vào nhà vệ sinh. Ngô Diệu nghiêng đầu sang chỗ khác. Khoát tay hô. Đến. Ai mang nhuận ra lộ, trước cho Khắc ca cầm một bình. Ta có thể đi NMA, Viên Khắc lập tức đứng lên. Không được, cái này ta không tiếp thụ được. Các ngươi chơi, các ngươi chơi. Ha ha ha, đám người nghe tiếng cười vang về sau. Bồi tiếp Viên Khắc cô nương hướng hắn nói ra. Đùa ngươi đây, thiếu gia là cho Diệu ca kêu. Trò chơi thật tuyển ra một đôi tiểu huynh đệ. Người nếu không muốn đi, có thể uống rượu, một lần một bình. A, ta đây an tâm. Viên Khắc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xuống. 2-3 giờ sau, rượu cục kết thúc, tất cả mọi người uống say không còn biết gì. Mà Viên Khắc tận mắt nhìn thấy Ngô Diệu ôm một nam một nữ đón xe rời đi. Trọng yếu nhất là, hắn thật đúng là quản sân khấu muốn một bình nhuận ra lộ. Quá mẹ hắn bệnh hoạn. Viên Khắc rất phiền chán nhìn xem Ngô Diệu xe, cúi đầu liền nôn. Sáng sớm ngày thứ hai, cảnh ti bên trong, Tần Vũ vừa đi làm chỉ nghe thấy Chu Vĩ bọn người ở tại khu làm việc nói chuyện phiếm. Không cần nghĩ, vụ án này khẳng định là Ngô Diệu làm. Ta cũng cảm thấy lão đầu không nói lời nói dối. Ai, Vĩ ca, người nghe nói không? Ngô Diệu gần nhất theo Viên Hoa lẫn vào rất gần. Bên ngoài có người nói, hai nhà bọn họ công ty muốn hợp tác, ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ vốn là muốn đi trong phòng đổi một thân quần áo mới. Nhưng nghe đến đám người nghị luận, lập tức đi tới hỏi, chuyện gì theo Viên Hoa có quan hệ? Chu Vĩ quay đầu, người đã đến a? Vừa tới liền nghe các ngươi ở chỗ này thảo luận. Tần Vũ gật đầu, chính là nhi tử mất tích án cái kia lớn nhất người hiềm nghi Ngô Diệu. Gần nhất nghe nói hắn theo Viên Khắc đi rất gần. Chúng ta chính trò chuyện chuyện này đâu. Chu Vĩ giải thích một câu. Tần Vũ trầm tư nửa ngày hỏi. Có thể xác định vụ án này cùng hắn có quan hệ sao? Ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Đây chính là cái minh án. Chu Vĩ bằng vào kinh nghiệm nhiều năm đáp lại nói. Nếu như mất tích là cái cục trưởng, thự trưởng Thiên Kim cái gì? Đoán chừng Ngô Diệu sớm bị bắt. Tần Vũ nghe xong Chu Vĩ nói như vậy, lập tức phân phó một câu. Ta đi thay cái quần áo. Ngươi đem vụ án này tài liệu lấy tới. Một hồi hai ta nghiên cứu một chút cái này Ngô Diệu. Ngươi có phải hay không nghe nói Viên Khắc muốn cùng hắn hợp tác? Ha ha, Chu Vĩ biểu lộ rất tiện hỏi nửa câu. Liền ngươi thông minh, Tần Vũ ném một câu. Quay người rời đi, một đầu khác, Kiêu Ca nằm trên ghế salon. Tay phải nắm chặt điện thoại hỏi. Ngươi xác định hắn đã đem hóa ra. Thật sao? Đúng, hóa đã ra hoàn hảo mấy ngày. Nhưng tiền một mực không cho chúng ta kết. Trong điện thoại người gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.